Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, ngày nghỉ kết thúc. Hình Thiên mở mắt, phát hiện chính mình nằm tại một tấm trên giường lớn. Tay chân không có bị nhốt trói, nhưng thân thể liền là không thể động đậy. Nguyên thần bị phong cấm, lọt vào trong tầm mắt là có chút chật hẹp vách động. Đỉnh động treo màu lam màn tre, giống như là trong động phủ một kiện phổ thông phòng ngủ. Bỗng nhiên, chói tai tiếng mài đao từ bên vang lên. Mỗi lần phá xoa giống như là cọ tại Hình Thiên tê dại gân bên trên, để Hình Thiên toàn thân lông mao dựng đứng. Hình Thiên trợn tròn mắt, thân thể cường tráng nhất bộ vị cái cổ nhẹ nhàng run rẩy một trận. Miễn cưỡng thu được hoạt động năng lực, quay đầu nhìn về phía tạp âm nơi phát ra. Cái kia tiểu oa nhi kéo tay áo, nhấn lấy một cái dao găm, dạng chân tại đá mài đao bên trên, chậm rãi trước sau hoạt động, tựa hồ là cảm nhận được Hình Thiên mục quang. Đông Phương Mộc Mộc ngẩng đầu liếc nhìn Hình Thiên, kia trương thiên chân khả ái khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tà mị mỉm cười. Cục cục, Hình Thiên hầu kết trên dưới loạn chiến, cảm giác chính mình tựa hồ có thể nói chuyện, dùng khàn khàn tiếng nói nghẹn ngào hô: ngươi muốn làm cái gì? Hừ hừ, tương đương, Mộc Mộc, đao mài xong liền đến giết ngư nha. Lâm Tố Khinh kia nhu hòa tiếng nói từ ngoài động truyền đến, để Hình Thiên quả thực nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe Lâm Tố Khinh phàn nàn nói: thiếu chủ luôn luôn nói phải dùng lưỡi đao mở ra bụng cá mới có thứ mùi đó, dùng pháp lực thanh tẩy cũng quá mức sạch sẽ, sạch sẽ một điểm không tốt sao? Hì hì, ra để mục đi sự tình thế nào như thế nhiều đây, ngươi để chính hắn làm, loại sự tình này cũng đừng phiền phức hắn. Hắn nhưng là điện chủ đại nhân, muốn cân nhắc chính là nhân vực đại sự. Chúng ta muốn làm liền là chiếu cố tốt vị điện chủ này đại nhân, để hắn hết sức chuyên chú. Thôi đi, ra để mục đi tựu cả ngày suy nghĩ thế nào lười biếng đi. Ai, không thể như thế nói thiếu gia. Thiếu gia đã làm đại sự đã rất nhiều nha. Hình Thiên nằm tại trên giường đá phát hội, sẽ sững sờ, hô: lão đệ, ngươi thả ta. Phía ngoài đối thoại âm thanh trong nháy mắt bị biến mất. Cửa hang bị dán lên một đạo cách âm trận pháp. Ta cái này, Hình Thiên quát: lão sư, cứu ta. Diệt Tông Lạc Bảo Điện trước đường lát đá bên trên, đại trưởng lão cùng vị kia hộ tống Hình Thiên mà đến thể tu siêu phàm, chính cười nói đi hướng cách đó không xa bầy biện trà nóng bàn đá. Chốc lát sau, lão đệ, lão sư, ta sinh khí á. Hình Thiên cuống họng đều nhanh bốc khói. Các nơi vẫn như cũ không có đáp lại. Hắn đại lãng Hình Thiên thời điểm nào nhận qua cái này ủy khuất nằm tại trên giường đá. Hình Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Cuối cùng nhất ngửa đầu ngáp một cái, nằm tại kia nhắm mắt ngủ đi qua. Hừ, dưỡng đủ khí lực lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Động phủ chính sảnh, trong ao trên sân khấu, Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ, Nhạc Giao cùng bị Ngô Vọng mời đến làm tham mưu Diệu trưởng lão, xuyên thấu qua Diệu trưởng lão mở ra vân kính, nhìn chăm chú lên Hình Thiên ngủ nhan. Quý Mặc cười nói: cái này tâm cảnh là thật mạnh, cái này đều có thể trực tiếp ngủ đi qua. Ngô Vọng nằm ngửa tại trên nệm êm, hai tay gối lên não sau, thản nhiên nói: luận tâm tính, không có gì ngoài Hình Thiên lão ca, ta tựu không có phục qua người khác. Lâm Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, chút sau nhất định phải cùng vị này Bắc Dã hào kiệt học tập một hai. Diệu trưởng lão cầm bốc lên một viên linh quả hạt giống, môi son khẽ mở, hàm răng cắn vào, phát ra keng keng nhẹ vang lên, lại đem loại kia tử gia yêu nhã phóng tới một bên. Nàng nói: mới vừa nói đến cái nào người này muội muội ngay tại tới trên đường, là vì cùng ngươi thành hôn mà tới, ngươi không muốn thương tổn hai nhà giao tình, lại nghĩ quả quyết điểm cự tuyệt cái này nữ tử, còn không muốn để cho nàng cảm giác đặc biệt khổ sở, không sai. Ngô Vọng cười nói: Diệu trưởng lão nhưng có kế sách thần kỳ, ở trước mặt nói là biện pháp tốt nhất. Diệu trưởng lão lạnh nhạt nói: trên đời có như vậy nhiều chém không đứt lý còn loạn tình cảm. Liền là lằng nhà lằng nhằng không ngay mặt nói rõ ràng hậu quả. Giống như bản trưởng lão như vậy, nhìn thấy những cái kia xum xoe nam tử, phần lớn liền là một ánh mắt, cười lạnh một tiếng, Quý Mặc cười nói, không bằng trưởng lão đối Lâm huynh đánh cái dạng phu quân. Nhạc Giao ở bên sẵn giọng, người như vậy sẽ để cho Diệu tỷ tỷ khó làm. Ngô Vọng nhìn một chút bàn thấp hai bên hai nữ nhân. Này nữ nhân ở giữa hữu nghị thật đúng là kỳ quái. Đây không phải lẫn nhau mới quen à? Lâm Kỳ cũng nói, lão sư, việc này ở trước mặt nói rõ ràng tốt hơn. Quý Mặc nói, ta cảm thấy, chút sau mời Linh Tiên Tử tới tương trợ. Để vị này tiểu muội hết hy vọng cũng không tệ. Diệu Thúy Kiều phản hỏi, đây không phải là không duyên cớ để Linh Thánh Nữ cùng cái này tiểu muội trở mặt không sai. Ngô Vọng chậm rãi nói, suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần tự nhiên đâm ngang, liền hội tạo thành phiền toái không cần thiết. Lão sư, Lâm Kỳ trầm ngâm một hai, chậm rãi nói, vị này tiểu muội tới, bên cạnh sợ là thiếu đi bạn chơi, ta để nhất nhị tam tứ các nàng tiếp khách đi, cũng miễn cho ngài chậm trễ tinh lực. Ngô Vọng, Quý Mặc đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Kỳ, mục quang có chút phức tạp. Nhạc Giao hỏi, nhất nhị tam tứ là ai? Quý Mặc nhỏ giọng nói, Lâm huynh thị nữ, bộ dáng kia giống nhau bốn chị em thế nào cho người ta lấy tên nhất nhị tam tứ ngươi đây không phải? Cái này không tốt phân chia sao? Lâm Kỳ phản hỏi, chẳng lẽ lại, nhất định phải gọi cái gì xuân hạ thu đông? Mai Lan Trúc Cúc. Ngô Vọng cười nói, có một phong cách riêng, có điểm đặc sắc. Bất quá ngươi cũng muốn chiếu cố cho nhân gia bốn chị em ý nghĩ. Dù sao nữ hài tử gia gia. Lâm Kỳ cười nói, các nàng đạt được danh tự này thời điểm, kích động đều khóc. Lão sư không cần phải lo lắng, các nàng rất thích thú. Người xác định kia là tông chủ. Ngoài động phủ đột nhiên truyền đến Mao Ngạo Vũ tiếng hô hoán, ngài đoán ta mang ai đến đây? Ngô Vọng linh thức đảo qua bên ngoài, lại gặp được Tiêu Kiếm đạo nhân cùng hơn 10 vị nhân hoàng các chấp sự. Còn đạo đây là nhân hoàng các cao thủ đoàn hộ tống tiểu cổ đoá đến đây. Nhưng nhìn kỹ mấy lần, hoàn toàn không có tìm được tiểu cổ đoá thân ảnh. Ngô Vọng ra hiệu mấy người đứng dậy nghênh đón, chân trần tự nhảy xuống động phủ trước cửa, tiện tay đem kia hai phiến giày đặc đại môn đẩy ra. Mao Ngạo Vũ tràn đầy sốt ruột hướng trước chắp tay hành lễ. Vị này tóc bạc ma tu gần đây tiến cảnh tu vi có chút không sai. Khuôn mặt so trước đây càng trẻ chút ít, tóc bạc cũng dài quá đầu vai. Hắn vui vẻ nói, tông chủ, chư vị chấp sự chạy đến thay thế bên trên một nhóm giám sát tổ. Sau này sẽ lưu tại chúng ta tông môn tu hành, thuộc hạ tự tác chủ trương, tự dẫn bọn hắn trực tiếp tới nơi đây. Tông chủ, Tiêu Kiếm đạo nhân. Chúng ta nhân hoàng các đại cao thủ a. Ngô Vọng, Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay mỉm cười, ở bên đối Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Kia hơn 10 vị chấp sự tựa hồ là thương lượng xong. Hơn 12 bàn tay to cùng nhau run run, lập tức nhiều mười mấy tấm khay, trên khay bày đầy nhân hoàng các án tông thường dùng ngọc phù. 3 ngày, lúc này mới 3 ngày. Nhân hoàng các đây là mấy cái ý tứ? Hắn ở đâu? Hình phạt điện ngay tại cái nào? Lưu Bách nhận tên ngốc này khẳng định là cố ý. Hình phạt điện chính mình cũng có thể vận chuyển. Mao đại ca, Ngô Vọng lộ ra ấm áp mỉm cười, hướng về phía trước đưa tay cầm Mao Ngạo Vũ cánh tay. Ôn thanh nói, ngươi từ dày về sau 20 năm nhân hoàng các bổng lộc cùng tông môn cung phụng cũng bị mất. Cái này, Mao Ngạo Vũ một mặt chấn kinh. Tông chủ, nhân hoàng các bổng lộc cũng về ngươi quản, không về a? Nhưng tiên phàm điện điện chủ ta quen a. Ngô Vọng hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi trở về động phủ, ngược lại là không có khép cửa lại. Tố Khinh, nhiều hơn mười mấy đôi đũa, giết nhiều mấy đầu linh ngư. Khách tới nhà. Lâm Tố Khinh từ một bên bên trong trong động thăm dò đáp ứng âm thanh. Mao Ngạo Vũ há hốc mồm, liền vội vàng đuổi theo. Trong miệng không tuyệt vọng lấy, tông chủ ngài cũng không thể dạng này. Tông chủ ta đều đáp ứng Túy Hương lâu cô nương giúp các nàng chuộc thân đều. Tông chủ ngươi cái này không nói tình lý a. Thế nào có thể nói khấu trừ tựu khấu trừ. Ta linh thạch này vốn là không đủ dùng oa. Tông chủ ngươi đừng như vậy. Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười nhìn xem một màn này. Ra hiệu chư vị chấp sự cùng nhau đi vào. Đám này nhân hoàng các bên trong tựu cho Ngô Vọng Chân chạy trợ thủ cao thủ. Giờ phút này cũng là không chút nào xa lạ. Nói đùa cười tựu tiến vào trong động. Trong lời nói không thiếu đối điện chủ đại nhân trụ sở tán dương. Bọn hắn tới nơi đây. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần tới cho Ngô Vọng kiếm chuyện làm. Đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo. Đợi Lâm Kỳ cùng Quý Mặc xuất thủ bố trí một phen. Tại thủy trì giường trên phiến đá. An trí cái bàn. Ngô Vọng mời đại trưởng lão cùng hình thiên chi sư cùng nhau đến đây ngồi vào vị trí. Tiêu Kiếm đạo nhân nói đến tới đây mục đích chủ yếu. Điện chủ ai? Không muốn gọi ta điện chủ. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ta thế nhưng là từ quan hồi trở lại tông môn. Người ứng gọi ta Vô Vọng tông chủ. Kia, Vô Vọng. Tiêu Kiếm đạo nhân đem rơi vào trước ngực dây cột tóc quăng về phía sau. Cái này văn sĩ trung niên hai tóc mai kia một tia tóc trắng. Luôn có loại không nói ra được phong tao. Hắn nghiêm mặt nói. Vô Vọng, có chuyện sư phụ để cho ta hỏi một chút ý kiến của ngươi. Chuyện gì? Tiêu Kiếm nói. Kia năm cái thần tử. Nghĩ mời nhân vực xuất binh. Xuất binh hướng bắc. Ngô Vọng nhíu mày. Ngược lại là cấp tốc tiến vào hình phạt điện điện chủ hình thức. Bọn hắn nói như thế nào, là trong đó một tên nữ tử trước hết nhất đạo tâm sụp đổ. Tiêu Kiếm đạo, nhân bình tĩnh giảng thuật, đệ tứ tổng điện hung nhân, trên tay nhiễm qua huyết hết thảy bêu đầu thị chúng. Chúng ta theo Vô Vọng ngươi căn dặn, tại hành hình đêm trước, đem bọn hắn cùng năm tên thần tử nhốt tại liền nhau chi địa. Để năm cái thần tử có thể nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn không nhìn thấy những này thần tử. Nửa sau đêm lúc, kia năm cái thần tử liên tiếp không chịu nổi. Hai người ý đồ tự sát bị ngăn lại. Một tên nữ tử khóc cầu chúng ta xuất binh cứu ra những cái kia bị xúc dưỡng tại Trung Sơn Nam giới. Nhân tộc, cứu không được. Ngô Vọng lập tức nói. Tuyệt đối cứu không được. Coi như năm cái thần tử là thật đạo tâm sụp đổ. Trước mắt dưới hình thế. Những cái kia nhân tộc cũng là cứu không được. Ngàn năm sau có thể thuận đường giải cứu. Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm một hai. Biểu lộ có chút đắng chát chát. Ngô Vọng buồn bực nói. Thế nào nhân hoàng các bên trong có cao thủ nhân lên. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài. Là hai vị phó các chủ. Hiểu được cùng là nhân tộc làm đi cứu viện. Như thế cũng có thể đối đại hoang cửu dã các bộ nhân tộc. Hiển lộ rõ ràng chúng ta nhân vực thực lực. Thu nạp đều thị tộc đến đây tìm nơi nương tựa. Ngô Vọng đáy lòng thầm than. Nhân vực cao tầng quả nhiên vẫn là tại quay chung quanh hội tụ đại hoang nhân tộc chi lực vấn đề. Tranh chấp không ngớt. Quý Mặc hừ một tiếng. Kia để bọn hắn hai cái đến liền là. Ngô Vọng cầm trong tay đũa quăng ra. Buồn bực nói. Như thế rõ ràng cạm bẫy. Bọn hắn không dài đầu óc sao. Vẫn là chân giác đến thiên cung có thể tùy ý nắm, Lâm Kỳ nói. Nếu là vì chuyện này phát binh bắc vào, ta Lâm ra cái thứ nhất phản đối. Tiêu Kiếm đạo nhân vội nói. Các chủ cũng đem việc này ép xuống. Khiển trách kia hai tên phó các chủ vài câu. Việc này cho dù ai xem đều biết là cạm bẫy. Coi như kia năm cái thần tử không muốn mưu tính cái gì. Có thể chúng ta chỉ cần vừa ra binh. Thiên cung chắc chắn sẽ có chỗ ứng đối. Nhưng Vô Vọng, như vậy sự tình, các nội còn có một loại khác thanh âm. Ngô Vọng nhặt lên đũa. Kẹp khẩu tê dại thịt cá. Lạnh nhạt nói. Hẳn là nói. Lúc này thiên cung muốn bày ra địch dùng yếu. Trở nên gay gắt chúng ta nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần vừa ra binh. Bên kia tất nhiên sẽ tướng chiến quả hai tay thổi phồng đến, không tệ. Kế sách là chết. Người là sống. Ngô Vọng trong mắt tràn đầy cảm khái. Cảm khái tu vi cảnh giới cùng mưu lược trình độ thật không có cái gì liên quan. Bọn hắn thiên cung hao tâm tổn trí tính toán. Kia cùng kỳ mưu đồ đã lâu. Liền là muốn cho nhân vực thực lực có chỗ bên trong hao tổn. Bọn hắn phát động đại quyết chiến thời điểm hội. Sẽ thiếu tổn thương bộ phận thực lực. Chúng ta phái binh ra ngoài bắc cảnh. lại không phải là toàn quân hướng Bắc thúc đẩy. Bọn hắn gặm xuống khối này thịt, không phải đồng dạng đạt đến suy yếu nhân vực mục đích, Thiên Cung không có khả năng buông tha đưa đến bên miệng thịt mỡ. Bọn hắn âm mưu làm phá hư, hiệu quả như thế nào cũng đều là không thể biết được. Nhân vực phái đi ra đại quân chỉ cần cầm xuống, liền là cố định công lao. Đại tư mệnh là đối Thiên Đế phụ trách, cũng phải truy cầu công tích. Tiêu Kiếm đạo nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lời nói, những lời này, bần đạo cái này truyền trở về. Không vội, ăn cơm đi, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chút sau ngươi tựu như vậy hồi trở lại Lưu Các chủ. Liền nói ta ý kiến là, trước tiên có thể phái một chút am hiểu tàng hình biệt tích cao thủ. Đi Trung Sơn tìm những này hung nhân quê hương, thuận tiện dò xét Trung Sơn chi địa địa hình. Binh lực bố trí, là ngàn năm sau bệ hạ Bắc phạt làm chuẩn bị. Như thế nhất cử lưỡng tiện, cũng có thể phong bế những người kia miệng. Ngô Vọng lời nói một trận, mắt nhìn đại trưởng lão, cười nói, Lưu Các chủ trong lòng có số rất, chỉ là có chút nói nhân hoàng các không thể nói rõ. Sau này ta hình phạt điện nhưng chớ có như vậy ái tâm không chỗ sắp đạt. Lại yêu thích của người phúc ta ra hòa. Tiêu Kiếm đạo nhân cũng cười nói, điện chủ, ngài còn nói muốn từ quan ta hình phạt điện cái này bốn chữ. Đây chính là tương đương thuận mồm. Ta có nói sao? Ngô Vọng ngáp một cái. Hôm nay thế nào ăn mấy cái say ngư tự say? Đầy bàn nam nữ tu sĩ đều là vui cười. Tiêu Kiếm đạo nhân một nhóm, vẫn thật là tại Diệt Tông nghênh ngang ở hạ. Diệt Tông các tu sĩ rất nhanh liền phát hiện, cách bọn hắn tông chủ đại nhân chỗ ở gần nhất, lại đều là chút ít ngoại nhân. Cái này khiến không ít hắc dục môn nữ đệ tử có chút không phục. Tiêu Kiếm đạo nhân lúc mới tới, chỉ là dùng những cái kia án tông ngọc phù dọa Ngô Vọng. Cũng không thật đem hình phạt điện rất nhiều sự vụ mang đến Diệt Tông. Không phải vậy chỉ là truyền tin ngọc phù cái này một hạng, sẽ xuất hiện cự đại chi tiêu. Tiêu Kiếm đạo nhân chuyến này, đơn thuần là đến cho Ngô Vọng làm hộ vệ. Nhân hoàng các lo lắng cùng kỳ hội, sẽ trả thù Ngô Vọng. Hiểu được đại trưởng lão một vị tân tấn siêu phàm chỉ sợ lực có chưa đến, liền đem Tiêu Kiếm đạo nhân khối này gạch đem đến nơi đây. Nhưng chớ có khinh thường khối này, chỗ nào cần chuyển chỗ đó gạch. Nhân hoàng các nội bộ trên cơ bản đã là xác định, kiếm đạo đại đột phá sau Tiêu Kiếm đạo nhân sẽ trở thành đời tiếp theo nhân hoàng các chủ. Tiếp qua cái 1-2 vạn năm, Lưu Bách nhận thọ nguyên hao hết, Tiêu Kiếm đạo nhân liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Còn như hình phạt điện sự vụ giống như Ngô Vọng nói, nhân vực người tài ba còn nhiều, cũng không phải là thiếu Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân liền không thể. Đại lãng cổ đoá đến nhân vực trước, Ngô Vọng khó được an tĩnh nửa tháng. Hắn mỗi ngày ngộ đạo, tu hành, không gián đoạn thu nạp thần lực. Sáng sớm hoặc là trạng vạng tối tại trong tông môn đi bộ một chút, thưởng thức một chút đi ngang qua các vị hắc dục môn nữ đệ tử, Bắc Dã thiếu chủ nhàn nhã sinh hoạt. Không ngoài như vậy, Lâm Tố Khinh cái kia hai tay càng phát ra khéo léo, tiếp tục tại nấu nướng, pha trà, trải giường chiếu, may quần áo những này trên đường nhỏ tiếp tục lao nhanh. Để Ngô Vọng đều có chút không có ý tứ, chủ động đưa ra cho nàng chướng củi. Hình Thiên một mực bị giam tại trong lúc này trong động, chờ đợi lấy cùng tiểu cổ đoá đoàn tụ. Ngô Vọng lo lắng tiểu cổ đoá trên đường có cái gì nguy hiểm, để Mao Ngạo Vũ mang nhân hoàng các cao thủ tiến đến trên đường tiếp ứng. Trong lúc đó, Ngô Vọng còn chủ động liên lạc qua mẫu thân, hỏi có quan hệ Thiên Cung phái người điều tra tinh thần giáo sự tình. Thương Tuyết đại nhân kém chút tựu không nhớ tới còn có chuyện này. Thiên Cung đối Bắc Dã lên lòng nghi ngờ, đây là Ngô Vọng lúc này lo lắng nhất sự tình. Mẫu thân cũng đã nói, nàng chân chính thần khu là tại thiên ngoại, chưa trở lại. Mẫu thân cùng thị tộc an nguy, để Ngô Vọng quả thực không yên lòng. Ta có thể vì bọn họ làm chút ít cái gì? Đây là Ngô Vọng mỗi ngày đều sẽ hỏi chính mình vấn đề. Cuối cùng, một mai truyền tin ngọc phù trở xuống Ngô Vọng trong tay. Lại là Linh Tiên Tử tự tay viết thư. Trong đó viết, nàng ít ngày nữa liền đem chạy đến Diệt Tông ở lâu. mời Ngô Vọng giúp nàng an bài mấy gian sạch sẽ ốc xá. Trong môn có các vị cao thủ sẽ ở này lưu lại một thời gian. Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là có chút coi trọng. Dù sao cũng là việc quan hệ tu hành tăng lên đạo cảnh đại sự. Hắn phái người tại rìa vách núi, hộ sơn đại trận bên trong, dựng lên vài tòa huyền không các lâu. Như thế có thể đem chọc khí đối huyền nữ tông một đoàn người ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lại qua mấy ngày, kia các lâu đã là đẩy nhanh tốc độ hoàn tất. Ngô Vọng mới cho Linh Tiểu Lam hồi âm, nói nơi đây đã bố trí thỏa đáng. Hắn cái này truyền tin ngọc phù vừa phát ra bất quá chốc lát. Hai cái truyền tin ngọc phù đồng thời rơi xuống trở về. Một mai là Linh Tiểu Lam cho, một mai lại là Mao Ngạo Vũ phát ra. Linh Tiểu Lam ngọc phù bên trong viết, nửa đường ngẫu nhiên gặp Diệt Tông một nhóm, đem cùng bọn hắn cùng nhau đến đây. Trong môn trưởng bối hơi có bất mãn, chút sau các nàng nếu có thất ngôn chỗ, còn xin Vô Vọng huynh nhiều hơn đảm đương. Các nàng chỉ là lo lắng ta, còn có chỗ hiểu lầm. Mao Ngạo Vũ ngọc phù tựu đơn giản nhiều. Tông chủ, mau tới, ngài đại phu nhân cùng nhị phu nhân mau đánh đi lên. Ba, Ngô Vọng trực tiếp bóp nát trong tay ngọc phù, cả người bị hắc tuyến nuốt hết, đứng tại động phủ trước cửa hồi lâu không động, trước cửa mới mang lên xẻ nhà cùng thiên nga dường như sống lại. Tại cạc cạc loạn cười, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.